Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 832, Phó bản Dan Lô Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Trương Ngọc Chí đi dạo một ngày. Long Hổ Sơn thật sự quá lớn. Có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực. Thời gian cả một ngày này cũng chỉ đi hết mấy dị thứ nguyên lĩnh vực nổi danh. Lúc trở về, Trương Ngọc Chí để Chu Văn một chỗ nghỉ ngờ ngay tại Thiên Sư Phủ. Chu Văn nằm trên giường, cầm điện thoại thần bí, muốn thử xem Dan Lô Sơn trong trò chơi có thể tuôn ra thần thoại đan tinh không. Mở phó bản trò chơi, thấy hình ảnh toàn cảnh Dan Lô Sơn, hắn thao tác nhân vật Tí Hon đi tới Dan Lô Sơn. Thấy trên đỉnh Dan Lô Sơn có 9 cái lỗ to bằng miệng chén. Hắn tới gần Dan Lô Sơn, lập tức liền có một khỏa đan tinh theo bên trong một cái lỗ lao tới. Đó là một khỏa đan tinh đỏ thẫm. Hắn là truyền kỳ cấp. Chu Văn trực tiếp triệu hồi Hoàng Kim Bá Kiếm, chém một kiếm về phía đan tinh về sau, trực tiếp tiến về phía đỉnh núi. Bên trong 9 cái lỗ kia lập tức không ngừng phun ra đan tinh. Có đỏ, có vàng, nhưng tất cả đều không phải đối thủ Hoàng Kim Bá Kiếm. Rất nhanh bị chém nát. Giết chết truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật kịch độc đan tinh. Giết chết sử thi dị thứ nguyên sinh vật hồi xuân đan tinh. Mặc dù nhìn bề ngoài không khác nhau lắm, có điều nhưng đan tinh đó vẫn có một chút điểm bất đồng. Đinh, theo một tiếng vang giòn, rốt cuộc tuôn ra trứng phối sủng. Nhìn kỹ là một viên kim sắc đan dược. Chỉ thấy phía dưới có viết hồi xuân đan tinh. Sử thi hồi xuân đan tinh. Chu Văn không khỏi vui mừng quá đỗi. Mặc dù cái này không bằng hồi xuân đan tinh, thế nhưng nghe Trương Ngọc Chí nói, khả năng trị liệu của hồi xuân đan tinh vô cùng tốt. Tổn thương trong nội tạng hay cốt nhục, ăn hồi xuân đan tinh đều có thể trị khỏi. Trực tiếp ấp hồi xuân đan tinh, sau đó kiểm tra thuộc tính. Hồi xuân đan tinh, cấp độ sử thi, mệnh cách, đại địa hồi xuân. Mệnh hồn, đan linh, lực lượng, 21, tốc độ, 21, thể phách, 22, nguyên khí, 39, kỹ năng thiên phú, diệu thủ hồi xuân, phối hợp trạng thái, viên đan dược, duy nhất một lần, thuộc tính này cũng đủ hiếm thấy. Có điều nghe Trương Ngọc Chí nói, các thuộc tính không quan trọng, phẩm chất đan tinh thế nào chủ yếu phụ thuộc vào nguyên khí của nó. Nhìn viên phối sủng đan tinh này có 39 điểm nguyên khí, cũng xem như cực phẩm. Chu Văn nghĩ thầm, Hoàng Kim Bá Kiếm tại đây không ngừng chém giết đan tinh. Bên trong 9 cái lỗ không ngừng tuôn ra đan tinh, nhưng ra bao nhiêu đều bị Hoàng Kim Bá Kiếm giết chết. Chút đan tinh này hơi kỳ quái, ngoại trừ trứng phối sủng, chẳng tuôn ra cái gì khác. Chu Văn không tìm thấy một khối nguyên khí kỹ kết tinh nào. Hiện tại hắn đã thu thêm được 2 viên trứng truyền kỳ phối sủng. Đột nhiên, một khỏa bạch sắc đan tinh bay ra ngoài. Viên đan tinh to bằng nắm đám, tỏa ánh sáng long lanh. Càng kỳ dị hơn chính là, bên trong viên đan tinh kia, mờ hồ nhìn thấy hư ảnh long hình đang lưu động, tản ra khí tức dị thường. Đan tinh mang hư ảnh long hình. Chẳng lẽ đây chính là thần thoại đan tinh mà Trương Ngọc Chí nói sao? Trong lòng Chu Văn vui vẻ, ngay lập tức ra lệnh Hoàng Kim Bá Kiếm chạm tới. Cong, Hoàng Kim Bá Kiếm chạm trên thân viên đan tinh kia, lại không thể một kiếm chém nó thành 2 khúc. Chẳng qua lưu lại một vết kiếm trên thân của nó. Cơ hồ trong nháy mắt, vết thương trên đan tinh khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng Kim Bá Kiếm chạm bao nhiêu kiếm, mỗi một kiếm đều lưu lại những vết thương rất sâu, nhưng không thể trực tiếp bổ đôi. Trong nháy mắt tiếp theo, viên thần thoại đan tinh đã khôi phục như lúc ban đầu. Năng lực khôi phục của viên đan tinh này thật mạnh, thậm chí còn mạnh hơn năng lực khôi phục của Lý Huyền. Chu Văn âm thầm kinh ngạc, đáng tiếc bạo quân Bỉ Mông vẫn còn ở chỗ Trương Tiêu. Không cách nào sử dụng, Chu Văn nhất định phải thu hồi trên thân. mới có thể sử dụng nó trong trò chơi. Hiện tại Chu Văn tự nhiên không thể nhận trở về. Cho nên hắn đành phải để nhân vật Tí Hon cầm Hoàng Kim Bá Kiếm. Sau đó thi triển một chiêu Trảm Tiên kia. Hoàng Kim Bá Kiếm phối hợp Trảm Tiên. Một kiếm chém viên đan tinh kia thành hai nửa. Giết chết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật hồi sinh đan tinh. Nhìn nhắc nhở trong trò chơi. Chu Văn hơi ngẩn ra. Không tuôn gì sao. Dù sao đây cũng là thần thoại sinh vật. Tỷ lệ không thấp thế chứ. Mặc dù Chu Văn hơi phiền muộn. Có điều nghĩ lại về sau còn nhiều cơ hội. Cũng không để ý chút nào. Tiếp tục lệnh Hoàng Kim Bá Kiếm đi giết đan tinh. Giết một truyền kỳ đan tinh. Lại tuôn ra một quả trứng phối sủng. Chu Văn nhìn kỹ. Tên của nó lại là Tráng Dương Đan. Không ngờ lại có loại đan tinh này. Chu Văn hơi kinh ngạc. Ấp trứng phối sủng. Phát hiện thuộc tính của nó cũng ổn. Có điều kỹ năng thiên phú của nó không giống kỹ năng hồi xuân đan tinh. Gọi là Tráng Dương. Chu Văn một mực đếm. Bên trong đan lô sơn hết thảy có 81 viên đan tinh. Sau khi giết hết không có đan tinh bay ra ngoài nữa. Ngoài trừ hồi sinh đan tinh, không hề có thần thoại đan tinh nào xuất hiện. Nhỏ máu quét mới phó bản. Kết quả phó bản đan lô sơn không hề quét mới. Xem ra quy luật quét mới của đan lô sơn giống thần thoại sinh vật. Hẳn cần 24 tiếng để quét mới. Chu Văn đánh phải từ bỏ dự định cày đan tinh. Ngược lại đi cày thần thoại sinh vật và dị thứ nguyên sinh vật hiếm hoi khác. Đinh, lần nữa giết Hoàng Kim Chiến Thần kích về sau. Lại thu được một quả trứng phối sủng. Cái đồ chơi này có tỷ lệ cũng hơi cao đi. Hình như lần này là lần thứ 5 rồi thì phải. Chu Văn không nhớ ra. Đây là lần thứ mấy Hoàng Kim Bá Kiếm tuôn trứng phối sủng. Tuôn mấy thứ này ra thì làm cái gì? Nhanh tuôn ra trứng phối sủng 9 đầu hắc long kia đi. Để ta tạo đủ bộ nào. Chu Văn nghĩ lại. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trước đó Lưu Vân có thể trả một chút đại giới. Có thể đem phối sủng chuyển sang cho người khác. Hiện tại ta cũng luyện thâu thiên hoán nhật quyết. Không biết có thể làm như hắn được không? Nếu có thể làm được. Ta đây có thể bán mất đầu phối sủng vô dụng kia đi. Chu Văn thật sự muốn bán phối sủng. Để đổi lấy tài nguyên cho mình sử dụng. Coi như không bán. Cũng đem một ít phối sủng cường đại không dùng đến. Giao cho người thân cân. Để bọn hắn có chút đảm bảo hơn. Có điều Chu Văn bây giờ còn chưa hiểu rõ. Rốt cuộc cần sử dụng thâu thiên hoán nhật quyết thế nào. Mới có thể đem phối sủng chuyển giao. Ngược lại nghĩ một chút biện pháp. Đem phương pháp lấy từ chỗ Lưu Vân. Mà tại sao tên này đến bây giờ vẫn chưa tới. Chu Văn dự định ngày mai đi Long Hổ Trấn đi một vòng. Miễn cho Lưu Vân không thể vào Thiên Sư Phủ không tìm được hắn. Lúc Chu Văn ngủ, Trương Tiêu vẫn chưa ngủ được. Hắn vẫn còn đang hưng phấn. Hôm nay hắn dẫn theo Bạo Quân Bỉ Mông đi tới ma mộ phần. Thử xem Bạo Quân Bỉ Mông có thể ăn đám ma thạch kia không? Kết quả khiến hắn hết sức hưng phấn. Bạo Quân Bỉ Mông không chỉ ăn được, mà tốc độ ăn vô cùng kinh người. Thời gian gần nửa ngày đã ăn hết không ít ma thạch. Theo tốc độ này tính toán, cùng lắm mấy thời gian 3 đến 5 ngày. Ma thạch lan tràn bên trong ma mộ phần. Hắn bị nó ăn sạch. Cân nhắc việc nó ăn nhiều như vậy. Khẳng định không dễ, coi như mất thêm thời gian tiêu hóa. Đoán chừng mất hơn một tháng có thể giải quyết vấn đề ma thạch phát sinh. Trương Tiêu hưng phấn nghĩ cách trương.